Thập Phương Võ Thánh, chương 896, Trung Mặt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử tóc đen căn bản không thèm để ý thoát đi hai cái chân linh, mà là ngẩng đầu nhìn về phía hình thể khổng lồ ngụy hợp. Thần quyền vị cách sao? Khổng lồ lại phù phiếm. Có ý nghĩa gì? Ý nghĩa? Ngụy hợp hùng vĩ thanh âm gợn sóng khuếch tán ra tới. Lớn tức là lực, nhiều tức là mạnh. Vạn vật lực lượng quy về một điểm, chính là trí cường. Người biết cái gì? Không quan trọng chân linh. Người hoàn toàn không biết gì cả. Hắn giơ tay lên, duỗi ra hai ngón tay, thẳng tắp hướng phía nam tử phi tốc bóp đi. To lớn ngón tay như ẩn như hiện, nhảy vọt không gian, nổi lên từng tầng một kim hồng sắc màng ánh sáng. Dùng nam tử làm trung tâm, chung quanh số lượng hàng trăm ngàn tinh hệ đều bị bao quát tại lần này nắn phạm vi. Ngắn ngủi 2 giây, to lớn ngón tay đã hóa thành kim hồng sắc màn trời, chiếm cứ nam tử hết thảy tầm mắt. Dùng hắn làm hạch tâm, trên dưới hai cái phương hướng vũ trụ đều triệt để bị kim ngón tay màu đỏ chật ních. Bốn phía vũ trụ phong cảnh đang nhanh chóng khép kín, thu nhỏ. Lực lượng không phải như thế dùng. Nam tử nắm chặt bên hông hắc kiếm, keng. Trong chốc lát, một đạo hắc sắc điện quang theo trong vỏ kiếm bắn ra tới. Dùng vô hình đoạn hữu hình, dùng vô tâm che có ý, nam tử tay cầm điện quang, đột nhiên đối ngụy hợp thân thể khổng lồ đâm một cái. Hắc sắc điện quang bắn ra, ở giữa không trung hóa thành một đạo đen tối vô cùng vết nứt. Vết nứt uốn lượn, vặn vẹo, leo lên phía trên, trong nháy mắt trải rộng ngụy hợp to lớn ngón tay. Xoạt. Một thoáng tiếng vang bên trong, phía trên ngón tay nổ nát vụn thành vô số kim hồng sắc hỏa diễm. Hắc kiếm nơi đây vết nứt vẫn như cũ không ngừng, phi tốc dọc theo ngụy hợp cánh tay đi lên lan tràn. Không đến một phần vạn giây, ngụy hợp thân thể cao lớn mặt ngoài liền trải rộng vô số vết rạn. Oanh, hắn thân thể khổng lồ một thoáng xé rách, hóa thành vô số mảnh vỡ, làm nhạt, tan biến. Khổng lồ mà phù phiếm, ngoại trừ dung tới dọa người, không có chút nào. Cong, bỗng nhiên nam tử trở tay rút kiếm chặn lại, thân kiếm bị lực lượng khổng lồ đè ép uốn lượn, ầm ầm đâm vào trên lồng ngực của hắn. Kinh khủng cự lực nương theo lấy tiếp cận tốc độ ánh sáng trùng kích, mang đến không có gì sánh kịp lực phá hoại. Nam tử thân thể phi tốc bay rớt ra ngoài, sau lưng không gian khuấy động ra từng cơn sóng gợn. Ầm ầm một thoáng, hắn hai chân dẫm mạnh, ở giữa không trung ổn định thân hình, há mồm oẹ ra một ngụm máu nhỏ nước. Cái kia dòng máu không phải tiên hồng, mà là mơ hồ hiện ra màu bạc nhạt. Nam tử ngẩng đầu hướng chính mình vị trí cũ nhìn lại. Nơi đó không biết lúc nào đã nhiều hơn một bóng người, một đạo hoàn toàn cùng trước đó ngụy hợp thân thể giống nhau như đúc hình người. Thế mà không chết. Ngụy hợp kinh ngạc giơ tay lên, quảng cáo, hắn dung hợp hai cái rưỡi hà hệ tinh hạch, bản thân chất lượng đã đạt đến một cái cực đoan trình độ kinh khủng. Tại thần quyền vị cách phụ trợ dưới, hằng tinh ở trước mặt hắn uyển cũng chỉ có thể là bụi trần điểm sáng. Lực lượng như vậy cùng tốc độ, đánh lén phía dưới, thế mà cũng không đánh chết đối phương. Thật có lỗi, ngụy hợp lộ ra một tia áy náy. Lần sau ta sẽ ra tay nặng một điểm, dạng này ngươi liền sẽ không cảm nhận được thống khổ. Ngươi, nam tử trong mắt sắc mặt giận dữ lóe lên, nhưng không kịp nhiều lời. Hắn cấp tốc rút kiếm, hướng phía trước đón đỡ. Một giây bên trong, nam tử trước người không gian ầm ầm nổ tung vô số sáng lạn kim hồng sắc pháo hoa. Mấy trăm triệu lần giao thủ va chạm, bị áp xúc tại một giây bên trong toàn bộ bùng nổ. Khổng lồ hai cỗ lực lượng đè ép, va chạm, nổ tung, ầm ầm, từng vòng vặn vẹo gợn sóng dùng hai người làm trung tâm khuếch tán nổ tung. Hóa thành vũ trụ gió lốc, thổi tan chung quanh tinh cầu tinh hệ. Người cái tên này, nam tử càng đánh càng là kinh hãi. Thần quyền vị cách thần chỉ hắn không ngừng giết qua một cái. Nhưng này chút thần chỉ đều không có khoa trương như vậy thân thể thực lực. Bọn hắn bình thường đều là xa xa kéo dài khoảng cách, phóng thích đại lượng thần quyền thần thuật, trưởng quản quần tinh thần chỉ thiên đế hắn cũng được chứng kiến. Đơn giản liền là điều khiển đại lượng tinh thần tinh hệ nghiền ép nện tử đối thủ. Này loại đối thủ, ấn lý thuyết, hắn thực lực cao thấp, cũng chính là xem thao túng tinh thần nhiều ít. Nhưng kẻ trước mắt này, hoàn toàn không phải làm như vậy. Hắn thế mà nắm tinh hạch dung hợp tiến vào trong cơ thể mình. Coi như là thiên đế, hắn thần thể cũng không có khả năng dung nạp nhiều như vậy tinh hạch mới đúng. Hai người điên cuồng giao thủ va chạm, mang ra to lớn sóng xung kích, từng mảnh nhỏ đem thánh uẩn hà hệ cọ rửa đến cong vẹo. Không bao lâu, hai người lao ra hà hệ, ở chung quanh trong hư không bỗng nhiên tách ra. Nam tử trên thân từng đạo vết thương dần dần khép lại. Ánh mắt đã trải qua trở nên vô cùng ngưng trọng. Tịch tượng, người là tịch tượng, hắn tự hồ nghĩ tới điều gì. Hơi biến sắc mặt, Ngụy Hợp nâng lên dính đầy dòng máu tay. Nhẹ nhàng liếm liếm, cái này là thượng vị chân linh mùi vị sao? Hắn trên gương mặt lộ ra vẻ tươi cười. Còn không trốn sao? Vẫn là nói, ngươi cho là mình có nắm bắt. Chính diện đánh tan ta. Chấm, nói cho cùng, thần quyền vị cách cũng tốt, còn lại năng lực cũng tốt, đều là vì thực lực của bản thân hắn phục vụ. Người khác đạt được thần quyền là dùng tới nện người. Công thủ, hắn đạt được thần quyền là dùng tới phụ trợ chính mình tu hành mạnh lên. Trốn, nam tử hít sâu một hơi. Ta tiếp nhận Nặc Hy toàn bộ linh hồn hiến tế. Dựa theo hiệp nghị, như không giải quyết ngươi, ít nhất phải tổn thất vạn năm linh năng. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, xem ra chỉ có thể động dụng cái kia nhớ kỹ. Giết ngươi người, cực chuyên kiếm Hoàng Lâm Chân. Bá, hắn một thoáng hai mắt nhắm lại. Hắn trên người linh năng tuần hoàn theo cổ lão huyết mạch quay lại. Hướng phía mẫu hà trở về. Đi sâu, hướng phía càng thượng du hơn phóng đi. Phụ thân, ngươi chỉ có một giây. Một đạo đạm mạc băng lãnh thanh âm tại hắn trong óc vang lên. Đủ rồi, bành, Ngụy Hợp không biết khi nào đã xuất hiện tại hắn bên cạnh người ra tay công kích. Hắn quyền trưởng hóa thành kim hồng sắc lưu quang, như mưa rơi vào nam tử trước người trong không gian. Nhưng khổng lồ thế công tại lúc này lại như bị cái gì vô hình đồ vật ngăn cản, vô pháp tới gần nam tử. Ông. Trong khoảnh khắc nam tử hai mắt mở ra, kinh khủng chói mắt lục quang, theo hắn trong mắt tuôn ra, cuồng bạo linh năng điên cuồng lao ra, hóa thành từng đầu sắc bén kiếm nhận, lít nha lít nhít vờn quanh chung quanh, linh năng biến thành kiếm nhận cấp tốc tăng nhiều, một loại cùng trước đó khí tức hoàn toàn khác biệt bén nhọn sắc bén cảm giác, theo nam tử trên thân lan tràn ra, làm kiếm nhanh tới trình độ nhất định. Liền biến thành mưa, làm mưa nhiều đến nhất định thời điểm, liền hóa thành biển, mà khi biển chiếu rọi vô hạn chân lý, thì hóa thành quang, hắn giơ lên cánh tay phải, kiếm nhận hướng lên trên. Đây là, lân tuân chi kiếm, vô tâm chi hải, tuần lý chi quang, trong chốc lát, không thể đếm hết điểm sáng màu bạc, sau lưng hắn hiển hiện, điểm sáng càng ngày càng nhiều, càng lúc càng rộng. Đảo mắt liền bao trùm một cái hà hệ phạm vi, vô số ngân quang lóng lánh lưu động, giống như ngân hà, bạch, hắc kiếm bỗng nhiên hạ lạc, rõ ràng Ngụy Hợp đã tránh né, nhưng không gian một hồi vặn vẹo dưới, hắn thế mà lại lần nữa bị lôi kéo trở về, trong chốc lát vô số điểm sáng phi tốc hạ xuống, nương theo lấy kiếm nhận tinh chuẩn chém về phía Ngụy Hợp đầu. Cong, lại lần nữa một tiếng vang thật lớn. Ngụy Hợp toàn thân vặn vẹo, biến hình, phi tốc theo trước đó nhân loại hình dáng, bành trướng biến lớn, hai cánh tay hắn khép lại, vững vàng chống chọi một kiếm này, còn lại vô số ánh bạc va chạm ở trên người hắn. Không ngừng mang ra điểm điểm huyết quang, nhưng dần dần này chút huyết quang cũng bắt đầu biến ít thu nhỏ. Từng đạo hư ảnh không ngừng ở trên người hắn lấp lánh hiển hiện. Thái Dương Tinh Quân, Tinh Nguyên Lãnh Chúa, Thanh Long, Phượng Hoàng, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ, thậm chí Hư Ảnh Long. Vô số tử thể tại thời khắc này, đem toàn bộ lực lượng hội tụ đến này một cái cá thể bên trong. Tịch tượng muôn vàn, vạn vật quy nhất, Ngụy Hợp buông hai tay ra, nhưng nay hắc kiếm cũng đã vô pháp càng tiến một bước. Chỉ có thể bị lực lượng khổng lồ tụ hợp, cố dừng ở giữa không trung, không thể động đậy. Kết thúc, hắc kiếm đột nhiên đứt gãy, vỡ nát, hóa thành vô số điểm đen, tiêu tán hết sạch. Nam tử thân hình cũng cấp tốc làm nhạt, trong suốt, hiển nhiên là tiêu hao toàn bộ lực lượng, vô lực tái chiến. Quảng cáo, hắn không cam lòng cố gắng lại lần nữa ngưng tụ hắc kiếm. Nhưng kiếm nhận lấp lánh mấy lần, vẫn như cũ tán loạn. Ngay sau đó là thân thể của hắn, cũng đi theo cấp tốc tán loạn. Ta nhất định sẽ trở lại. Nam tử không cam lòng nói. Ngụy Hợp không nói tiếng nào, chẳng qua là chỉ tay một cái. Một điểm kim quang bay vào đối phương lồng ngực nổ tung. Bịch một thoáng, nam tử tóc đen cuối cùng linh năng dấu vết triệt để tiêu tán. Ngươi vẫn không rõ sao? Chỉ cần tam đại tinh hệ vẫn tồn tại, chỉ cần ta còn có thể triệu tập vạn vật lực lượng, tại phiến tinh không này, ta chính là vô địch. Ngụy Hợp dư vị lấy vừa rồi cuối cùng vạn vật quy nhất. Hắn rất sớm trước kia liền nhường máu thịt của chính mình tế bào phóng xạ ra đi, dung nhập tất cả nhân loại máu thịt, đem tự thân hóa vì nhân loại bản năng. Dạng này tại thời khắc mấu chốt, hắn liền có thể điều hết thảy nhiễm tan hắn máu thịt tế bào linh năng giả linh năng. Trong nháy mắt, không thể đếm hết linh năng giả, mỗi người chỉ cần điều một tia linh năng, hội tụ ra tới lực lượng đều đủ để hủy diệt hết thảy. Huống chi, hắn gần nhất lại lôi kéo được không ít hắc viêm lãnh chúa. Thần thú chân huyết thứ cấp sản phẩm không ngừng sản xuất, cũng làm cho cả phục tô hội quy mô cùng cường giả số lượng lên một cái lớn bậc thang. Vừa rồi trong nháy mắt mượn lực, tinh thần cùng sinh linh lực lượng dung hợp, nhường Ngụy Hợp cảm giác mình phảng phất biến thành không gì làm không được trí cao người. Ba đại hà hệ hết thảy, trong mắt hắn không chỗ che thân. Hơn vạn ức tinh hệ bên trong nhân loại cùng tinh nguyên sinh linh nhóm, bọn hắn hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Đến này một mức độ, toàn bộ sinh linh tiến bộ chính là tiến bộ của hắn. Mà tiến bộ của hắn cũng có thể trái lại kéo theo tất cả mọi người tăng lên hạn mức cao nhất. Vạn vật quy nhất, vạn vật quy nhất, một tức là toàn, toàn tức là một. Ngụy Hợp bỗng nhiên có chút hiểu được, vật chất, linh hồn đều sẽ dùng máu thịt vì mối quan hệ tương liên hệ. Bây giờ ta chính là máu thịt tập hợp ý chí. Như vậy, Ngụy Hợp đột nhiên minh ngộ, vì cái gì thiên đế cần dung hợp sinh mệnh tinh cầu mới non vừa phát sinh chất biến. Vật chất bị máu thịt hấp thu dung hợp, chuyển hóa làm linh năng tán loạn về sau, trở về vũ trụ. Hẳn là cũng sẽ dùng một loại nào đó không biết phương thức ngưng kết chuyển hóa làm vật chất. Cũng tức là nói, tiếp xuống nếu như ta có thể tìm tới linh năng như thế nào chuyển hóa làm vật chất trình tự, như vậy ta thần quyền đem hình thành hoàn chỉnh tuần hoàn hệ thống. Đến lúc đó, liền có thể chân chính thành tựu vạn vật quy nhất, bước vào cảnh giới cao hơn. Theo Nguyên Thủy Thiên Tôn nơi đó, còn có tịch tượng thiên đế ấn ký ở bên trong lấy được tin tức, kết hợp với vừa mới một trận chiến bên trong lĩnh ngộ, nhường Ngụy Hợp đã hiểu rõ chính mình sau đó phải đi đường là cái gì. Tiếp đó, một bước cuối cùng, Ngụy Hợp lấy lại tinh thần, viên mãn hội giải quyết triệt đề. Tiếp xuống chính là chảm thảo trừ căn. Hắn giơ tay lên, thần quyền vị cách lực lượng lại lần nữa bày ra. Đại biểu thiên đế màu đỏ viên quang sau lưng hắn hiển hiện. Ngay từ hôm nay, gạt bỏ mẫu hà hết thảy tương quan sự vật, tẩy trừ viên mãn hội lưu lại hết thảy dấu vết. Theo thần quyền bày ra, Ngụy Hợp thanh âm truyền lại khuếch tán ra đến, tại mỗi một cái phục tô hội thành viên bên tai vang lên. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.